Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xoay người, nhìn về phía cô gái kia bị tên đàn ông xa lạ kéo. Nhìn vào ánh đèn đường mờ ảo thấy rõ mặt mũi cô. Cô mặt trái xoan quen thuộc, ngũ quan giống y trong trí nhớ, mạnh mẽ làm tim anh nhói lên. Làm anh không dám tin lùi về sau một bước. Ôi trời ơi, là đầu anh chậm mạch hay là chất cồn mới vừa khiến cho thần trí mơ hồ. Nếu không làm sao sẽ sinh ra cái loại ảo giác này chứ. Nghiêm Hầm, cầu xin anh. Đôi mắt to sáng của cô gái giờ phút này như đang ngập đầy nước. Đôi môi đỏ mọng xinh xắn mê người tái nhợt, thậm chí còn run rẩy. Dễ nhận thấy cô đã chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Đáng chết, thật sự là cô sao? Bây giờ là sao vậy? Cô gái 10 năm trước đột nhiên biến mất, xuất hiện ngay trước mắt, còn đi cầu xin anh cứu cô. Anh sẽ không phải là điên chứ? Hay thật ra bây giờ vẫn đang nằm mơ? Còn không kịp làm rõ suy nghĩ, Nghiêm Hầm đã đi đến hướng cô gái lạnh lùng nói: Anh gì ơi, hình như vị tiểu thư này rất không muốn đi theo anh. Nhìn chằm chằm bàn tay mập mờ của thằng đàn ông giữ tay cô, anh kích động muốn chặt đứt bàn tay đó. Cút ngay. Tên đàn ông kia bộ mặt sự tợn, bụng bìa lớn, đưa tay sờ quần áo chật cứng, nhìn làm người ta muốn nôn mửa. Dám giỡn với tao sao? Mày gặp xui xẻo rồi. Anh có tin tôi lập tức gọi báo cảnh sát hay không? Nghiêm Hầm nhíu mày, không đem cảnh cáo của người kia nghe vào tai. Cái đồ hèn nhát nhà mày, cút xa cho tao. Nếu không quả đấm của tao không có mắt đâu. Các đàn ông hung ác trừng anh, phách lối buông lời thổ lỗ. Đồ hèn nhát, rất tốt. Nghiêm Âm khẽ cười một tiếng, giọng các đàn ông khiêu khích anh nghiêm trọng. Khóe miệng anh nở nụ cười mỉa, ngón tay dài nắm thành quyền mạnh mẽ hơn sống mũi mặt ánh. Mưa dầm kéo dài mấy ngày, với ngày giáo viên cho tan lớp, Nghiêm Âm đã cầm sách giáo khoa trên tay, nhanh chóng ra khỏi phòng học. Nghiêm Âm, đi thôi, đi chơi bóng rổ. Đồng đảng Tạ Chí Cường dùng ngón tay xoay xoay trái bóng trên tay, bày ra khuôn mặt đẹp trai đi tới phía sau anh, hưng phấn gọi. Không, tớ phải về nhà ngay, vẫn như đang đợi tớ. Nghiêm Âm không chút suy nghĩ đã từ chối. Trước khi tham gia hoạt động đoàn trong trường thì anh đã biết Trương Vận Như. Nụ cười điềm tĩnh cùng dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của cô vô cùng hấp dẫn anh. Sau khi kết thúc hoạt động, anh liền bắt đầu hăng hái theo đuổi cô. Trải qua nhiều lần cố gắng, cuối cùng anh cũng được sai nhận ưu ái. Hai người ngọt ngào nói chuyện yêu đương, hẹn họ đến nay cũng gần 2 năm rồi. Có lầm không? Chạm sắc khi bạn đó. Tạ Chí Cường trợn to mắt, bất mãn la ầm lên. Ha, tớ chính là như vậy, không được sao? Anh lơ đễnh nở nụ cười, cả người tuấn tú giống như thái dương Apollo. Thôi, thật không thể chịu nổi cậu. Tạ Chí Cường dứt khoát ôm bóng trước ngực, cùng anh đi ra ngoài cửa trường học. Lại nói thật, nhà cậu có tiền như vậy, chẳng lẽ ba mẹ cậu không cần cái gì hôn nhân thương mại hay sao? Nghiêm Hầm dừng bước lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Vậy sao? Phim truyền hình đều diễn như vậy, huống chi cuộc sống thực tế lại tàn khốc. Chẳng lẽ cậu không muốn kết hôn với cô gái muốn đang hộ đồ với mình, có thể giúp đỡ cậu về mặt sự nghiệp hay sao? Tạ Chí Cường chỉ đơn giản phát biểu ý kiến. Mình giống thằng phải dựa vào đàn bà hay sao? Nghiêm Hầm tức giận trưởng anh. Không giống, nhưng không ai chỉ ít tiền đúng không? Tạ Chí Cường nhún nhún vai, nhếch môi cười rời rạc. Tớ cảm thấy hai người yêu nhau hay không mới là quan trọng. Anh tự tin đi, đối với ánh mắt ái mộ của các bạn học nữ dọc đường xem như không thấy. Đúng đúng, giống như cậu với Vận Như đúng không? Tạ Chí Cường trợn mắt lên. Thấy nhóc Nghiêm Hầm này bình thường đều lạnh lùng, nhưng chỉ cần nói đến tình cảm là sẽ nói đến Trương Vận Như. Hai mắt đều sẽ biến thành hình trái tim, buồn nôn chết đi được. Thôi đi trước đây, đôi bạn còn chờ tớ, chơi bóng, bài. Với tay chào tạm biệt bạn tốt xong, anh bước nhanh về phía căn phòng mình thuê ở Đài Bắc. Vừa mở cửa ra lại không thấy cô. Vận Như, em đâu rồi, Vận Như? Anh tìm khắp tất cả các góc trong nhà, nhưng không thấy bóng dáng của cô. Anh ngã ngồi trên mép giường nghiến gian phòng trống rỗng, không rõ lý do nhân lại mày. Cứ như vậy đợi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, vẫn không thấy tung tích của cô. Điện thoại di động không gọi được, không có đi học. Dọn nhà bạn bè cô không biết đi đâu. Ngay cả xin cảnh sát điều tra cũng không tìm được cô. Trương Vận Như tự nhiên đã bốc hơi khói khỏi thế giới. Cho đến 10 năm sau, Nghiêm Âm tường trình sau đi ra khỏi sở cảnh sát, ông ai duỗi thẳng lưng. Đáng chết, sớm biết phải làm nhiều chuyện như vậy thì đã không đụng vào. Làm tường trình sơ lâu mới chết đi được. Nghe rất dễ nhận thấy vấn đề cô và cái tên hung bạo kia còn chưa giải quyết. Chờ anh hiểu rõ đầu đuôi sự việc rồi lại nghĩ có nên giải hòa với đối phương hay không. Cảm ơn anh. Vẫn đi theo phía sau anh ra khỏi sở cảnh sát, mở miệng câu đầu tiên là cảm ơn. Nghiêm Hầm chào mày, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn đốt ngón tay sưng đỏ, không khỏi cười nhạo một tiếng. Làm lâu như thế còn làm tay mình bị thương chỉ đổi lấy một tiếng cảm ơn của em sao? Cái gọi là không thể buông tha. Gặp lại cô, phát hiện cô chẳng những rất tốt còn giả bộ không quen biết anh, khiến lòng anh nổi giận. Các bạn không bày ra sắc mặt tốt cho cô nhìn. Anh... Trương Vận Nhơ không ngờ tới, anh sẽ nói như Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net